Bàn tròn chí mạng, tác giả, Tiếu Thanh Chanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, phần 52, chương 52 đôi mắt tai nạn người chơi dùng cơm tiểu nhà ăn nguyên bản là chuyên môn cấp giáo viên. Cung thực, từ đệ nhị thư viện bắt đầu khởi công sau, cái này nhà ăn liền sửa vì cấp kiến trúc công đội cung thực. Lão sư liền cùng học sinh cùng nhau ở đại nhà ăn dùng cơm ăn đi hiện tại tiểu nhà ăn nhìn không? Tới lão sư cùng học sinh, chỉ có người chơi cùng trang hoàng công nhân, Giang Vấn Nguyên bốn người hiện tại đã minh xác bổn luân trò chơi điều tra phương hướng là trường. Học quần thể tính sự kiện, cùng với tạp tiền kiến đệ nhị thư viện học sinh ra trường Tư Đồ Trinh. Hiện tại này phê tiến hành trang hoàng công nhân cùng phía trước kiến trúc công nhân không phải cùng nhóm người, bọn họ cùng người chơi đồng thời tiến vào chiếm giữ Giang Đại phụ thuộc. Từ trang hoàng công nhân trên người phòng trừng tìm không thấy cái gì có giá trị manh mối. Đến nỗi hay không muốn cùng người chơi khác giao lưu, Tề Tư Viễn trò chơi phong cách vốn dĩ chính là tìm đường chết solo người chơi. Hắn đem bàn tròn du hí thật sự trở thành trò chơi tới chơi thái độ. Cùng người chơi khác không hợp nhau, lần này cùng Giang Vấn Nguyên tổ đội đã là phá lệ hành động. Tề Tư Viễn căn bản không có hứng thú cùng người chơi khác giao lưu. Giang Vấn Nguyên nhưng thật ra không bài xích cùng người chơi khác tiến hành tình báo giao lưu. Bất quá ngẫm lại này luân trò chơi quán thượng đồng đội. Giang Vấn Nguyên cũng nhấc không nổi tinh thần cùng người chơi khác giao lưu. Giang Vấn Nguyên bốn người tính toán mau chóng dùng xong bữa tối. Thật sớm điểm hồi ký túc xá đi quy hoạch sau này hành động kế hoạch. Nhưng là, bọn họ không nghĩ phản ứng người khác, không đại biểu người khác cũng không nghĩ để sát vào bọn họ. Bọn họ bốn người giữa tụ tập bàn tròn tổng hợp xếp hạng đệ nhất đệ nhị người chơi. Chính là mặt khác hai cái thành viên lại là một vị có chút nhu nhược đại mỹ nhân cùng một cái 10-45 tuổi thiếu nữ, ở người chơi khác trong mắt. Thấy thế nào đều làm người cảm thấy cái này tổ hợp có cơ hội thừa nước đục thả câu. Một cái diện mạo yêu dã sóng bá người chơi nữ, đem nàng cặp kia sắp căng bạo áo trên cự nhũ nhẹ nhàng cọ đến Giang Vấn Nguyên cánh tay thượng. Nàng một bên khiêu khích mà nhìn Đan Hiểu Nhiễm, một bên nũng nịu mà hướng Giang Vấn Nguyên nói, ca, chiều nay ta nhìn đến các ngươi đi lên khu dạy học 5 tầng. Nơi đó hẳn là cao tam phòng học đi, nói nàng lại tiếp tục dùng nàng cự nhũ áp hướng Giang Vấn Nguyên cánh tay. Giang Vấn Nguyên lãnh đạm mà rút ra cánh tay, đối Đan Hiểu Nhiễm nói, phiến tử, ngươi là của ta thân muội đi, Đan Hiểu Nhiễm ngẩn người. Không rõ nguyên do mà đáp, đúng không, Giang Vấn Nguyên làm như có thật mà nói. Chúng ta đây thông quan trò chơi trở về lúc sau. Ngươi cũng không thể bởi vì ngươi cùng tẩu tử quan hệ hảo. Liền đối với ngươi tẩu tử cáo trạng, ngươi tẩu tử người nọ liền thích ăn phi giấm. Nếu là cho hắn biết có người không có mắt tưởng đào hắn góc tường câu dẫn ta. Liền tính ta không có sai. Hắn cũng muốn đối ta sinh khí, muốn lợi dụng sắc đẹp tay không bộ bạch lang người chơi nữ trên mặt. Nóng rát, nàng nguyên bản cho rằng Giang Vấn Nguyên cùng Đan Hiểu Nhiễm là cái loại này nam nữ quan hệ. Không nghĩ tới thế nhưng là thân huynh muội. Bất quá nàng có thể ở trong trò chơi sống tới ngày nay. Đã sớm luyện liền ra so tường thành còn muốn hậu ra mặt. Giang Vấn Nguyên uyển chuyển cự tuyệt cũng không có thể làm nàng hết hy vọng. Giang Vấn Nguyên con đường này đi không thông, kia còn có Tề Tư Viễn đâu. Vừa lúc. Từ nàng ngồi vào Giang Vấn Nguyên bên cạnh bắt đầu, Tề Tư Viễn liền nhìn chằm chằm vào nàng bộ ngực xê monster chính là không chờ người chơi nữ điều. Trình tốt biểu tình cùng tư thế, đã bị Tề Tư Viễn nói vạn tiễn xuyên tâm ẩn y Tề Tư Viễn nghiêm túc mà đối nàng nói. Người này giả ngực, hòa bao nhiêu tiền, lòng đến có điểm sai lệ cha, người chơi nữ bị thương mà phủng nàng ngực. Vạn niệm câu hôi mà rời đi. Chờ người chơi nữ đi xa lúc sau, Giang Vấn Nguyên mới đối Đan Hiểu Nhiễm nói, ngươi không cần thiết quá để ý vừa rồi người chơi nữ. Liền tính đào lên chúng ta quan hệ, làm ta từ các ngươi hai cái giữa lựa chọn đồng đội. ta cũng sẽ lựa chọn ngươi. Đan Hiểu Nhiễm đối chính mình một chút tự tin đều không có. Nàng cảm thấy Giang Vấn Nguyên chỉ là ở chiếu cố nàng cảm xúc. Cảm ơn an ủi, Lữ Kỳ Diệu còn nhớ thương Đan Hiểu Nhiễm đối nàng hảo. Nàng nhỏ giọng nói, ta cũng sẽ tuyển phiến tử tỷ tỷ. Tỷ tỷ tuy rằng thực nhát gan, cũng thực ái khóc, chính là tỷ tỷ không có trốn tránh. Trần Miên Ca giao cho tỷ tỷ nhiệm vụ, tỷ tỷ cũng có nỗ lực hoàn thành, ở Giang Vấn Nguyên cùng Lữ Kỳ Diệu quan tâm hạ. Đan Hiểu Nhiễm mới chậm rãi tỉnh lại lên. Không sai, ta lá gan rất nhỏ, luôn là bị các loại khủng bố sự tình dọa khóc, chính là ta chưa từng có bị dọa đến ngất xỉu đi. Ta còn có hành động lực, ta còn có thú bông, ta có thể tự cứu. Ta cũng không phải không đúng tí nào, Tề Tư Viễn tưởng nói phiến tử ngươi đối chính mình yêu cầu còn rất thấp, kết quả bị Giang Vấn Nguyên một chân đạp lên chân trên lưng. Không có thể nói xuất khẩu, Đan Hiểu Nhiễm không chú ý tới Giang Vấn Nguyên cùng Tề Tư Viễn động tác nhỏ. Nàng buông chiếc đũa, vừa rồi cái kia người chơi nữ khiêu khích châm chọc ta thời điểm. Ta cảm thấy chính mình rất nan kham, cảm thấy không chỗ dung thân. Có loại muốn đã chết xong hết mọi chuyện xúc động, nàng cánh tay, Tề Tư Viễn lập tức ném xuống chiếc đũa, đứng dậy chiều cái kia sóng bá người chơi nữ chạy tới. Hắn đột nhiên túm chặt người chơi nữ cánh tay, đem nàng mang xoay người đối mặt chính mình, sóng bá người chơi nữ ăn đau đến ném ra Tề Tư Viễn tay. Làm gì, đệ nhất danh người chơi là có thể đối người chơi khác chơi lưu manh sao? Tề Tư Viễn xem biến sóng bá người chơi nữ hai điều cánh tay. Rốt cuộc ở nàng gần sát ống tay áo vị trí tìm được một mảnh dị thường làn da. Kia khối làn da màu da so chung quanh làn da ám trầm. Da có chút nhăn rúm gió, thoạt nhìn như là nửa bên đôi mắt mở hình dạng. Tề Tư Viễn vén lên nàng ống tay áo. Quả nhiên, hơn nữa giấu ở quần áo phía dưới dị thường làn da. Hình dạng vừa lúc có thể đua thành một con hoàn chỉnh đôi mắt. Sóng bá người chơi nữ theo Tề Tư Viễn động tác, nhìn đến chính mình cánh tay thượng dị thường làn da, sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt lên, nàng thế nhưng hoàn toàn không có nhận thấy được làn da dị biến. Sóng bá người chơi nữ sợ hãi cực kỳ, chỉ cần Tề Tư Viễn nguyện ý cứu nàng, liền tính Tề Tư Viễn muốn nàng ở chỗ này thoát đến lộ ra trọn vẹn. Nàng cũng sẽ ngoan ngoãn làm theo, bất quá Tề Tư Viễn còn không có như vậy phát dồ. Hơn nữa hắn càng muốn độc chiếm đôi mắt chú ý. Hắn đối sóng bá người chơi nữ nói, ngươi theo ta đi, chúng ta đi tìm cái địa phương, kiểm tra một chút trên người của ngươi còn có hay không tương đồng dấu vết Giang Vấn Nguyên ba. Ngươi hiện tại đã hoàn toàn thăm dò rõ ràng Tề Tư Viễn ý tưởng. Hiện tại nếu là cùng qua đi chỉ sợ còn sẽ bị Tề Tư Viễn ghét bỏ. Cho nên dứt khoát liền tiếp tục ăn bọn họ cơm chiều. Bọn họ giải quyết bữa tối sau, còn không thấy Tề Tư Viễn trở về, liền đem Tề Tư Viễn kia phân không ăn xong bữa tối đóng gói mang đi. Hồi ký túc xá đi chờ Tề Tư Viễn tin tức, Giang Vấn Nguyên bọn họ trở lại ký túc xá. Không bao lâu, Tề Tư Viễn cũng đã trở lại. Tề Tư Viễn trên mặt mất mát biểu tình phi thường rõ ràng. Hắn ngồi vào ghế trên, đôi tay gắt gao nắm thành nắm tay, trong giọng nói tràn đầy bi thương. Ta đem nàng toàn thân đều kiểm tra qua, nàng trên người không có khác dị thường làn da, cũng không có đôi mắt. Sau đó ta hỏi nàng, nàng vừa rồi tới tìm chúng ta nói chuyện phiếm thời điểm, có hay không cảm giác được cái gì dị thường địa phương? Nàng nói có, liền ở ta nói ra nàng ngực là giả ngực khi, nàng mãnh liệt mà cảm giác được không có biện pháp tiếp tục ngốc đi xuống. Sau đó liền cảm thấy bả vai đột nhiên trở nên khoan khoái lên, Tề Tư Viễn tưởng phá đầu cũng chưa. Nghĩ đến, hắn đau khổ tìm kiếm mà không được đôi mắt, thế nhưng sống sờ sờ mà bị hắn miệng pháo cấp giang đi rồi. Đột nhiên bi thương chấm JPG. Tề Tư Viễn hiện tại còn có thể thoải mái mà oán giận ngộ không đến đôi mắt. Đó là bởi vì hắn có đệ nhất danh tư bản cùng thực lực đi nhẹ nhàng. Giang Vấn Nguyên lại cảm thấy không lạc quan, đôi mắt không chỉ có thể đối người chơi cảm xúc tạo thành cực đại mặt trái ảnh hưởng. Hiện tại còn có thể từ người chơi trên người trường ra tới. Thiết yếu đến mau chóng biết rõ ràng đôi mắt từ người chơi trên người trường ra tới nguyên nhân. Cùng điều kiện mới được. Giang Vấn Nguyên đối Tề Tư Viễn hỏi. Tề Tư Viễn, ngươi có hay không hỏi rõ ràng nàng là như thế nào trường ra đôi mắt tới. Tề Tư Viễn hợp với than. Vài khẩu khí, ta đương nhiên hỏi, nàng cũng chưa cho ra cái gì có giá trị manh mối tới. Ta làm nàng kỹ càng tỉ mỉ miêu tả tiến trò chơi lúc sau đã làm sở hữu sự tình. Nàng thay cho trang phục mùa đông là ở trong ký túc xá gian đổi. Mặt khác thời gian nàng cơ bản cùng đồng đội thống nhất hành động. Hoặc là cùng người chơi khác tiến hành giao lưu. Nàng không có một chỗ khóa, cũng không có đi thượng quá WC. Hiện tại ta có hai loại suy đoán, hoặc là nàng nói dối, hoặc là chính là nàng tiếp xúc quá người chơi hoặc NPC giữa. Xuất hiện vấn đề, Giang Vấn Nguyên sờ sờ cằm, hắn rất tán đồng Tề Tư Viễn suy đoán, mặc kệ là loại nào suy đoán, đều yêu cầu một chút thời gian tới nghiệm chứng. Tề Tư Viễn, ngươi nhưng đừng vì nhìn thấy đôi mắt, tùy tiện rút dây động dừng, Tề Tư Viễn hừ một tiếng. Kia còn dùng nói, ta lại không phải chỉ biết một mặt mà theo đuổi kích thích. Phóng trường tuyến câu cá lớn, làm một người ưu tú thợ săn, điểm này kiên nhẫn ta còn là có. Các ngươi cũng nên cùng ta nói, ở khu dạy học 5 tầng WC nữ, các ngươi phát hiện thứ gì đi. Giang Vấn Nguyên đem béo phệ nữ văn tự cùng bọn họ hư hư thực thực bị một cái Giang đại phụ thuộc. Nữ đồng học đuổi theo sự tình cấp nói một lần, chờ ngày mai ban ngày, chúng ta đi đem khu dạy học sở hữu WC nữ đều bài tra một lần. Nhìn xem béo phệ nữ rốt cuộc là chỉ ở cao tam lưu truyền. Vẫn là toàn giáo trong phạm vi truyền lưu, Đan Hiểu Nhiễm lại bắt đầu phóng nàng khôi hài video. Tuy rằng nàng hạ quyết tâm muốn học sẽ chính mình đi đối mặt trò chơi. Nhưng tạm thời còn không bao gồm biết rõ WC nữ có quái vật cũng còn muốn đem sở hữu WC nữ đều kiểm. Cha một lần như vậy kích thích hành động, nàng chiều Giang Vấn Nguyên hỏi, kia ngày mai ta cùng Kỳ Diệu đi hành chính văn phòng tra tư liệu. Không, tư liệu chúng ta đêm nay liền đi tra, ban ngày chỉ cần chủ nhiệm Lưu ở văn phòng, hắn là sẽ không làm chúng ta tra tư liệu, Giang Vấn Nguyên nói. Trước nay không ở buổi tối hành động quá Đan Hiểu Nhiễm. Ngoặc kép chấm hỏi, ấn cấu tạo mà nói. Những cái đó đôi mắt là nhân loại đôi mắt thực yếu ớt, có rất nhiều nhược điểm. Vô pháp đêm coi, vô pháp tiếp thu đột nhiên quang ám biến hóa, đối kích thích tính đồ vật dị ứng. Từ từ, hơn nữa đôi mắt công kích phương thức hữu hạn, chỉ cần làm tốt toàn thân phòng hộ. Tránh cho đơn độc tiến vào phong bế không gian, đôi mắt cũng chỉ dư lại chừng mắt này hạng nhất công kích phương thức. Nếu ngươi gặp được đôi mắt chừng ngươi, Giang Vấn Nguyên từ tùy thân trong bao lấy ra hai cái đèn pin cường quang ống. Một lọ ở nhà ăn hiện làm được ớt cay thủy phun sương mù. Cùng với thụy sĩ quân đao, ngươi có thể lựa chọn hạng nhất ngươi thích phương thức tiến hành phản kích Đan Hiểu Nhiễm còn. Không có tưởng hảo. Chỉ thấy Lữ Kỳ Diệu chỉ vào thụy sĩ quân đao đối Giang Vấn Nguyên hỏi. Trần Miên ca, ta có thể mượn ngươi đao tới dùng sao? Giang Vấn Nguyên đem thụy sĩ quân đao giao cho Lữ Kỳ Diệu. Cầm đi đi, cảm ơn Trần Miên ca, Lữ Kỳ Diệu bắt được thụy sĩ quân đao. Yêu thích không buông tay mà vuốt ve thưởng thức, phảng phất đã ở não bổ đem đôi mắt chát đến huyết nhục mơ hồ hình ảnh. Đến nỗi Tề Tư Viễn. Hắn chuẩn bị đạo cụ có điểm không thể tưởng tượng, một mặt đường kính 20cm mang tay bính gương, còn có mắt trang nguyên bộ đồ trang điểm, làm người có điểm khó có thể tưởng tượng hắn tính toán làm cái gì. Đan Hiểu Nhiễm yên lặng cầm lấy ớt cay thủy, hết chương.